Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nhiệm vụ. Ở sau 15 tiếng, Tiso điều khiển màn sáng trên các loại số liệu nhanh biến hóa. Lê Ông cảm giác đến chính mình trên người đột nhiên một nhẹ. Tài quyết giả cơ giáp lại một lần tự động điều chỉnh rồi cơ giáp trọng lực. Nhưng hắn cảm giác khôi phục bình thường. Nơi này cách mở rồi cơ si cao cấp tự do khu. Lê Ông có chút không xác định hướng Cleverland tinh sĩ hỏi thăm nói. Đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ mục tiêu ra rồi cao cấp tự do khu. Bị bố trí ở cao cấp tự do khu ngoài giám sát thiết bị phát giác. Mới cần chúng ta đi trước chặn đường. Cleverland tinh sĩ gật đầu giải thích nói. Lê Ông không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là yên lặng giải trừ rồi tài quyết giả cơ giáp. Còn có hơn 10 cái tiếng đồng hồ. Hiện tại sử dụng cơ giáp chính là lãng phí năng lượng. Tiso tiếp tục tốc độ cao nhất vận chuyển. Cuối cùng ở 10 tiếng đồng hồ sau đến rồi mục tiêu tọa độ. Lê Ông, tiếp xuống đến cần muốn ngươi dùng tọa độ này vì nguyên điểm. Hướng về bốn phía tìm tòi. Quét hình thiết bị dùng lớn nhất năng lượng mở ra. Cleverland tinh sĩ chỉ huy nói. Lê Ông nạp lại chuẩn bị rồi tài quyết giả cơ giáp. Chiếu theo Cleverland tinh sĩ an bài. Mở ra rồi quét hình thiết bị. Sau đó tay động điều khiển lấy Tiso, bắt đầu rồi tìm tòi. Hắn lặng lẽ kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Nơi này không có tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút. Không làm ra quá lớn động tác. Ngược lại là không có ai sẽ chú ý tới hắn tinh thần lực dây nhỏ. Mặc dù 5 vị bậc cao tinh sĩ đối lần này nhiệm vụ biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm. Cũng một mực đang nói lần này nhiệm vụ không hề phiền phức. Nhưng cần phải ra động 5 vị bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ. Có lẽ đối với bậc cao tinh sĩ không phải là cái gì phiền phức. Nhưng đối với Lê Ông cái này cấp 7 tinh sĩ mà nói. Hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Hắn không biết rõ mục tiêu là cái gì. Cleverland tinh sĩ cũng không có nói tỉ mỉ. Bất quá ở loại này vũ trụ bên trong. Xuất hiện bất luận cái gì vật thể đều là cực kỳ đặc biệt. Cleverland tinh sĩ. Ngang góc độ 280 độ. Trình độ góc độ 78 độ. Khoảng cách 314 cây số vị trí. Phát hiện hư hư thực thực phi thuyền vật thể. Lê Ông thông qua tinh thần lực dây nhỏ trực tiếp cùng quét hình trang bị số liệu kết nối. Hắn trong miệng nói ra kết quả lúc. Màn sáng trên cũng mới có rồi biểu thị. Vì lẽ đó nói là hư hư thực thực phi thuyền. Là bởi vì ở Tiso quét hình phía dưới. Vật kia thể có lấy hình chữ nhật ngoại hình. Cùng loại nhỏ phi thuyền lớn nhỏ tương đương. Nhưng quét hình sóng phản hồi kết quả lại là vật thể phi kim loại vật chất. Mà là chất gỗ. Nghe đến Lê Ông báo cáo. 5 tên bậc cao tinh sĩ tất cả đều lấy ra rồi riêng phần mình trang bị. 4 tên nữ tính bậc cao tinh sĩ tất cả đều là cơ giáp thêm lên cơ giáp tinh lực trường kiếm. Nữ tính bậc cao tinh sĩ cơ giáp 10 phần xinh đẹp. Mặt ngoài có lấy các loại nhỏ trang trí. Cleverland tinh sĩ cơ giáp phong cách hoàn toàn khác biệt. Đó là một đài nặng nề cơ giáp. Mà liền hắn trong tay tinh lực vũ khí cũng là một cái 3 mét cao 2 mét rộng tinh lực thuẫn lớn. Đây là Lê Ông lần thứ nhất nhìn đến có tinh sĩ sử dụng thuẫn lớn. Mặc dù nói tinh lực vũ khí ở rót vào tinh lực sau. Nó kiên cố độ cực kỳ khủng bố. Càng là có khả năng đối kháng tinh lực công kích. Nhưng sử dụng thuẫn lớn vì tinh lực vũ khí hậu quả. Sẽ nhường người sử dụng mất đi rồi tinh lực vũ khí sắc bén độ. Đạt được là càng mạnh lực phòng ngự. 5 vị bậc cao tinh sĩ không cần muốn bất luận cái gì giao lưu. Đầu tiên là Cleverland tinh sĩ thông qua cơ giáp đường giao thông ra rồi Tiso. Còn lại bậc cao tinh sĩ sau đó nhanh cùng ra. Lê Ông, người ở cách xa chút. Đây không phải ngươi tham dự chiến đấu. Catherine tinh sĩ ở cuối cùng rời khỏi lúc. Không yên lòng giao phó nói. 5 vị người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ, dùng Cleverland tinh sĩ vì trung tâm, kết thành một cái chiến trận, hướng về mục tiêu phương hướng phi hành mà đi. Lê Ông thông qua 5 vị bậc cao tinh sĩ tinh lực tia sáng. Nhìn ra rồi bọn hắn tinh lực thuộc tính, 5 vị bậc cao tinh sĩ bên trong Cleverland tinh sĩ tinh lực thuộc tính là thổ hệ. Catherine tinh sĩ vì nước hệ. Elizabeth tinh sĩ vì kim hệ. Maria tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ vì lửa hệ. Này trong đó nhất nhường Leon chú ý là Angelina tinh sĩ. Thông qua tinh lực khí tức, Leon phát hiện vị này Angelina tinh sĩ có cực lớn khả năng là một vị 13 cấp lửa hệ tinh sĩ. Khó trách cấp 12 Cleverland tinh sĩ. Tại làm ra một chút quyết định lúc, cần muốn đạt được Angelina tinh sĩ đồng ý. Ở tinh sĩ bên trong, thực lực là địa vị biểu thị. Leon tinh thần lực dây nhỏ nhanh ở thao tác. Tiso ẩn núp hệ thống toàn diện mở ra. Tiso ở biến mất tại chỗ không thấy. Cũng là không cần lo lắng cho hắn. So với hắn chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm cẩn thận. Catherine tinh sĩ phát hiện rồi Tiso tình huống. Cười lấy nói rằng, Leon thật không đơn giản. Một mình hắn giết chết đồng cấp bậc trung tinh sĩ có rồi hơn 20 tên. Trong đó lớn bộ phận đều so cấp bậc của hắn cao. Elizabeth tinh sĩ nói tiếp nói rằng, chuẩn bị chiến đấu, chuyên tâm một chút. Cleverland tinh sĩ trầm giọng nhắc nhở nói, Cleverland tinh sĩ ở cái đội ngũ này bên trong càng giống là bảo mẫu loại tồn tại. Đây là dòng họ giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn cần muốn dẫn dắt tốt còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên hắn cũng là đội nhỏ trung niên linh lớn nhất. Có lúc hắn đem 4 vị bậc cao tinh sĩ xem như rồi chính mình hậu bối tới chiếu cố. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tuổi tác trên. Ở gia tộc quan hệ trên, 5 vị bậc cao tinh sĩ thuộc về cùng một đời người. Trải qua từ Cleverland tinh sĩ nhắc nhở, hai nữ không nói thêm gì nữa. 300 cây số khoảng cách, ở vũ trụ bên trong lại là bậc cao tinh sĩ dựa vào cơ giáp phi hành. Rất nhanh bọn hắn liền dựa vào tới gần mục tiêu. Leon lúc này cũng ở màn sáng trên thấy rõ rồi mục tiêu. Vật kia thể cực kỳ cổ phác, hoặc là nói là thô kệch, hình chữ nhật chất gỗ mặt ngoài, không có chút nào trang trí, thả ở bất luận cái gì văn minh, có khả năng ở vũ trụ bên trong phi hành lắp đặt. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý một chút vẻ ngoài. Nhưng này hình chữ nhật vật thể, liền giống như là dùng gỗ thô từng khối tiếp cùng một chỗ làm thành. Leon nhìn lấy dùng Cleverland tinh sĩ vì trung tâm đội nhỏ. Dựa sát đến kia gỗ thô chế thành hư hư thực thực phi thuyền vật thể năm khoảng 100 thước. Khoảng cách này đã ở vào bậc cao tinh sĩ chiến đấu khoảng cách. Chất gỗ phi thuyền đỉnh chóp đột nhiên mở ra. Từ bên trong leo ra ngoài một cái cổ quái sinh vật. Này sinh vật cổ quái hướng về 5 vị bậc cao tinh sĩ hé miệng phát ra rồi gào thét. Sau đó Cleverland tinh sĩ thổ thuộc tính tinh lực cản ở rồi đội ngũ phía trước. Thổ thuộc tính tinh lực hình thành hộ thuẫn mặt ngoài xuất hiện rồi từng đạo gợn sóng. Theo lý thuyết, ở vũ trụ bên trong, phát ra gào thét sẽ không có tác dụng. Âm thanh là không có cách gì ở vũ trụ bên trong truyền dẫn. Leon rất nhanh liền biết rõ rồi vì cái gì. Này gào thét ở vũ trụ bên trong không ngừng hướng ngoài khuếch tán. Một mực đến Tiso phụ cận cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Gào thét ba động ở cùng Tiso năng lượng vòng bảo hộ tiếp xúc sau. Năng lượng vòng bảo hộ vừa chạm liền bị xuyên qua. Leon một mực đối Tiso báo cực kỳ hài lòng ý nghĩ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Lần thứ nhất sử dụng Tiso năng lượng vòng bảo hộ sẽ bị 300 cây số ngoài năng lượng nhẹ nhõm phá vỡ rồi. Này tiếng gào thét sóng đối Tiso phần cứng cũng không có bất luận cái gì phá hư, chỉ là không ngừng xuyên qua. Trong đó một số nhỏ cùng Leon đụng vào nhau sờ đi qua rồi 300 cây số, lại thêm lên kia sinh vật cổ quái không hề là nhằm vào Leon phát sinh gào thét công kích. Chỗ dư uy lực cực nhỏ, đối Leon cũng không biết nảy sinh một tia tổn thương tính. Nhưng ở Leon cảm thụ đến tiếng gào thét sóng ba động sau, hắn sắc mặt biến được cực kỳ kinh hãi. Hắn bị tiếng gào thét sóng trong kia một tia năng lượng kinh sợ rồi. Cũng chính là bởi vì này một tia năng lượng tồn tại. Ở năng lượng không có bị tiêu hao trước, tiếng gào thét sóng gần như không sẽ đình chỉ. Vũ trụ bên trong 300 cây số, đối với tiếng gào thét sóng mà nói. tiêu hao cực ít. Đoán chừng nếu như ở bên trong tầng khí quyển, loại này tiếng gào thét sóng tuyệt đối không có cách gì truyền như thế xa. Đây là cái gì năng lượng? Lê ông cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua loại này năng lượng. Này một tia năng lượng tính chất cùng tinh lực có chút tương tự, nhưng lại cùng tinh lực có lấy bản chất khác biệt. Nếu như nói tinh sĩ tinh lực là tinh lực năng lượng chính diện, như vậy này một tia năng lượng chính là tinh lực năng lượng mặt khác. Này một tia năng lượng bên trong tràn đầy rồi cực ác thuộc tính. Này cùng mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính chờ tinh lực thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Còn lại các loại thuộc tính đều là tinh lực cùng một loại chi nhánh. Là ở tinh lực trên mang theo các loại thuộc tính. Mà cái này một tia năng lượng lại là ở tinh lực bản chất trên chính là cực ác. Thậm chí không cần đem cực ác xem như năng lượng thuộc tính. Nó chính là cái này có thể lượng bản thân. Khó trách Tiso, năng lượng vòng bảo hộ không thể chống đỡ được tiếng gào thét sóng. Không nói loại này năng lượng lực phá hoại tựa hồ vượt qua rồi tinh lực. Chính là bình thường tinh lực cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua năng lượng vòng bảo hộ. Lê ông nghĩ lấy lúc, bên kia chiến đấu bắt đầu rồi. Kia cổ quái sinh vật đang phát ra rồi gào thét sau. Như là hai chân chi dưới đạp ở chất gỗ phi thuyền đỉnh chóp. Sau đó sinh vật cổ quái hướng về bậc cao tinh sĩ nhóm phóng đi. Ở sinh vật cổ quái sau lưng, từ chất gỗ phi thuyền đỉnh chóp mở miệng chỗ, nhỏ chút sinh vật cổ quái không ngừng bay ra, đi theo phía trước sinh vật cổ quái. Lê ông tinh thần lực dây nhỏ khẽ nhúc nhích, ở màn sáng trên phóng đại hình ảnh. Nhưng hắn có thể rõ ràng hơn thấy rõ sinh vật cổ quái bộ dáng. Trước mặt sinh vật cổ quái sinh ra một đôi chất thịt cánh. Toàn thân màu đen, còng xuống thân thể sau lưng phần đuôi có một cái đuôi. Hai lỗ tai nhọn, con mắt không có mắt kiểm cùng tròng trắng mắt. Chỉ có một đôi đỏ thẫm tròn con mắt. Hàm răng ngoài lật, này sinh vật cổ quái hoàn toàn thuyết minh rồi xấu xí cái từ này hàm nghĩa. Nhường nhân vọng chi sinh chán ghét. Phía sau nhỏ chút sinh vật là sinh vật cổ quái phiên bản thu nhỏ. Bọn chúng toàn bộ bay ra chất gỗ phi thuyền. Số lượng có lấy 24 con. Cleverland tinh sĩ ở trước, kéo theo đội ngũ cũng ở hướng về sinh vật cổ quái phóng đi. Hai bên trước đó khoảng cách liền rất ngắn. Vào lúc này chỉ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Cleverland tinh sĩ tinh lực cự thuẫn cản ở rồi sinh vật cổ quái song chào trước. Tinh lực cự thuẫn mặt ngoài màu vàng tinh lực biến thành rồi ngôi sao điểm điểm màu vàng điểm sáng. Tứ tán ra đến, mà sinh vật cổ quái màu đen năng lượng thì là bị hoàn toàn cản xuống. Một bên Elizabeth tinh sĩ trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm lóe qua màu vàng tia sáng. Quét chúng rồi sinh vật cổ quái vai. Còn lại ba vị bậc cao tinh sĩ công kích, cũng là bị sinh vật cổ quái dùng chất thịt cánh cản lại. Đương nhiên, chất thịt cánh trên xuất hiện rồi nhiều nói tổn hại. Bất quá ba vị bậc cao tinh sĩ không biết vì cái gì. Lại là nhanh chóng lùi về phía sau đến Cleverland tinh sĩ sau lưng. Elizabeth tinh sĩ kim hệ tinh lực là sắc bén độ mạnh nhất tinh lực. Kia sinh vật cổ quái trên vai bị trực tiếp gọt sạch một đoạn. Đồng dạng, nàng cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lách mình đến rồi Cleverland tinh sĩ sau lưng. Sinh vật cổ quái bị thương mấy chỗ vị trí hướng ngoài phun ra máu đen. Những này dòng máu màu đen hướng về bậc cao tinh sĩ nhóm phóng tới. Đồng thời nó còn hướng về bậc cao tinh sĩ bên này hé miệng lại phát ra rồi một đạo gào thét. Cleverland tinh sĩ thổ hệ tinh lực phun trào. Thổ hệ tinh lực gia trì tinh lực cự thuẫn cản xuống rồi dòng máu màu đen cùng gào thét. Nhưng tinh lực cự thuẫn trên thổ hệ tinh lực bị dòng máu màu đen cùng gào thét ăn mòn cắt giảm rồi. Một tầng, hắn lại từ chính mình thể thuật hệ tinh chủng bên trong điều ra rồi mới thổ hệ tinh lực. Bổ sung đến rồi tinh lực cự thuẫn bên trong là Sirik King Terror, lưu lại xuống Catherine cùng ta ngăn chặn nó. Các người nhanh chút giải quyết Sirik King Terror con non. Cleverland tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Catherine tinh sĩ nước hệ tinh lực phun trào. Lần này nàng cũng không có phát động công kích. Mà là đem nước hệ tinh lực biến thành rồi một đoàn bụi nước. đem Shrek King Terror cùng phụ cận phạm vi hoàn toàn bọc ở bên trong. Shrek King Terror ở nước hệ tinh lực hóa thành bụi nước bên trong. Không ngừng gào thét, mỗi một lần gào thét đều sẽ nhường bụi nước yếu bớt một chút. Nhưng Catherine tinh sĩ lại là không ngừng bổ sung bụi nước tiêu hao, khiến cho bụi nước có khả năng chống đỡ càng lâu. Cleverland tinh sĩ thì là cản xuống rồi Shrek King Terror tất cả công kích. Ở Shrek King Terror sắp sửa xông ra bụi nước lúc, hắn lại sẽ chủ động va chạm Shrek King Terror. Elizabeth tinh sĩ, Maria tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ. Thân ảnh của các nàng cực nhanh xuất hiện ở con non chỗ. Kim hệ, lửa hệ tinh lực ở con non bên trong đi xuyên. Những này con non nhưng không có trưởng thành Shrek King Terror phòng ngự. Mà liền cùng là dòng máu màu đen uy hiếp độ cũng yếu rồi rất nhiều. Ba tên bậc cao tinh sĩ cơ hồ là miểu sát lấy những này con non. Ngắn ngủi 30 giây thời gian, 24 con non liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Bên kia Shrek King Terror nghe đến rồi con non rú thảm. Nó điên cuồng đánh thẳng vào, nghĩ muốn xông ra bụi nước phạm vi, nhưng đối diện không có mảy may ý đồ công kích, hoàn toàn dựa vào lấy tiêu hao tự thân thổ hệ tinh lực Cleverland tinh sĩ. Lại là dùng hoàn mỹ phòng ngự đem Shrek King Terror hạn chế lại rồi. Này chính là toàn bộ phòng ngự tinh sĩ tác dụng. Ở chiến đấu bên trong, toàn bộ phòng ngự tinh sĩ nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng không có nhiều ít tinh sĩ nguyện ý trở thành dạng này phòng ngự tinh sĩ. Cho dù là tu luyện thổ hệ tinh sĩ bên trong, chân chính nguyện ý toàn bộ phòng ngự cũng rất hiếm thấy. Toàn bộ phòng ngự cũng không tốt làm đến. Cần muốn tu luyện nhiều loại chống cự bí pháp, còn muốn có lấy cực kỳ hùng hậu thổ hệ tinh lực vì chống đỡ. Toàn bộ phòng ngự tinh sĩ cũng chỉ có đại gia tộc mới có điều kiện bồi dưỡng. Bình thường tinh sĩ, riêng là kia mặt tinh lực cự thuẫn đều không có cách gì mua nổi. Một mặt tinh lực cự thuẫn tiêu hao tài liệu, ít nhất cũng có thể rèn đúc thành gần 10 cái cơ giáp tinh lực trường kiếm. Càng không cần nói bình thường tinh lực vũ khí số lượng. Ba tên bậc cao tinh sĩ giải quyết rồi con non, cùng Cleverland tinh sĩ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn không có nóng lòng nhanh giải quyết chiến đấu, mà là cẩn thận từng điểm một công kích Shrek King Terror. Shrek King Terror xấu xí thân thể trên, không ngừng tăng thêm lấy từng đầu thương thế. Công kích của nó động tác cũng càng ngày càng chậm. Thẳng đến Elizabeth tinh sĩ trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm bắt lấy một cái cơ hội. Biến thành rồi một đạo màu vàng tia chớp đâm vào Shrek King Terror cổ họng. Rộng lớn thân kiếm cơ hồ đem Shrek King Terror cái cổ cắt thành hai đoạn. Shrek King Terror đầu treo ở rồi trên người. Cuối cùng nó còn là phát ra rồi một đạo tiếng gào thét sóng. Mới triệt để yên tĩnh xuống tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.